Trong lòng Nam Cung Tứ chua xót, giơ tay lau lên khuôn mặt nàng, nhưng không hiểu sao càng lau càng dơ, có lau thế nào cũng lau không sạch những vết máu đó. Hắn thống khổ mà nhắm mắt lại. Dung Yên nói, ta có thể cảm giác được hắn. Hắn đã cảm thấy ta. Thời gian của ta không còn nhiều. Con nghe đây, hắn chặt đứt huyết khế. Vì, chính là muốn có thể cùng Long Ma một lần nữa lập lại huyết khế mới. Đến lúc đó, ý thức nàng dần trở nên mơ hồ. Khó có thể tiếp tục. Nhưng Nam Cung Tứ đã bừng tỉnh hiểu được. Một chút huyết sắc cuối cùng trên mặt hắn cũng đã biến mất. Đến lúc đó, Võng Ly chỉ nghe mệnh lệnh của một mình hắn. Chúng ta ở Giao Sơn liền. Một người cũng trốn không thoát. Tuyệt không thể như thế. Tuyệt không thể như thế. Hai mẫu tử đồng thanh. Nam Cung Tứ cúi đầu nhìn mẫu thân. Có phải mẹ đã biết nên làm như thế nào? Nam Cung Như tu luyện không tới nơi. Sắc mặt Dung Yên hiện ra một tia ý lạnh. Hắn căn bản trấn áp không được quân cờ chân lung. Cho nên đã sinh ra phản phệ. Ta cũng bởi thế, mới có thể biết một vài điều. Ta biết phải làm thế nào. Con hãy nghe ta. Dung Yên nắm chặt cánh tay Nam Cung Tứ. Ánh mắt từng chút mà đảo qua hàng loạt người bên ngoài. Cuối cùng dừng lại trên người trượng phu của nàng. Bởi vì mặt đất mới bị chấn động nên Nam Cung Liễu bị đánh thức. Đang ngồi ôm sọt quýt của mình. Mơ mơ màng màng mà nhìn quanh bốn phía. Một bộ dáng đáng thương ngơ ngác không biết gì. Nàng nhìn chằm chằm hắn. Giống như chim ưng nhìn chằm chằm rắn độc trong huyệt. Cần một người phải chết. Môi đỏ của nàng mấp máy mở ra. Dung Yên nói. Tứ Nhi, con đi giết hắn. Chấm chấm. Xiao Yao Yêu. Tiêu Giao Du. Tiêu Giao là tự do tự tại. Du là Ngao Du. Tiêu Giao Du là một trong bảy thiên. Thuộc phần nội thiên của Nam Hoa Kinh. Viết bởi Trang Tử. Du Si E Yêu Chư E Bu Gia Quan. Du Si E Phây Chư E Bu Gia Du. Đây là một câu trong Thiên Tiêu Giao Du. Dịch Hán Văn, cử thế nhi dự chi nhi bất gia khuyến, cử thế nhi phi chi bất gia trở. Tạm dịch nghĩa, dù cả thế gian ca tụng, cũng không tăng thêm khích lệ, dù cả thế gian chê trách, cũng không tăng thêm chán nản. Kiến thức có hạn, thỉnh cao nhân ngang qua, nếu có sai sót xin dừng chân chỉ giáo. Đa tạ cách chương.